Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 226. Huyền thiên đại lục hẹn hò bị quấy rầy canh một toàn cực đại lục tu sĩ công kích thủ đoạn đều không sai biệt lắm. Ở tương đồng tu vi cấp bậc dưới, huyền thiên đại lục tu sĩ rõ ràng muốn so hoàng cực đại lục tu sĩ lợi hại hơn. Đại gia đi xem kiến thức một chút cũng hảo, thuận tiện nhìn xem tông môn là thế nào. Nếu chúng ta đều phải đi xem náo nhiệt, Tiêu đại ca, Huyền ý các ngươi hai người muốn hay không đi mua hai thân màu lam quần áo? Ân Thiên Duệ chân thành kiến nghị nói, lúc trước bọn họ đi ở trên đường hai người liền vẫn luôn bị những người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt thượng quan Huyền ý, hắn màu tím pháp y nhan sắc tươi đẹp, đặc biệt thấy được. Không cần, xem liền xem đi, bổn thiếu gia lớn lên tuấn mỹ vô song, không sợ bọn họ xem. Thượng quan Huyền ý sờ sờ chính mình mặt, tự tin nói. Ân Thiên Duệ có chút vô ngữ, thượng quan Huyền ý gia hỏa này cùng Tiêu Lăng Hàn giống nhau học được đặc biệt tự luyến. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tán đồng nói. Huyền ý nói rất đúng, Huyền ý lớn lên anh tuấn nhất. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Ân Thiên Duệ càng là hết chỗ nói rồi. Hảo tưởng lắc lắc Tiêu Lăng Hàn, hỏi một chút hắn lập trường đâu. Trước kia hắn không phải cảm thấy chính hắn mới là anh tuấn nhất người kia sao? Lại xem hai người chính liếc mắt đưa tình đối diện, hoàn toàn đem chính mình cùng Mạc Vô Nhai trở thành không khí. Ân Thiên Duệ cảm thấy chính mình hai người nếu là lại ở chỗ này đãi đi xuống, phòng trừng liền ngại người mắt. Không nói hai lời, lôi kéo Mạc Vô Nhai hai người ra cửa đi dạo phố đi. Thấy hai cái bóng đèn tự giác mà rời đi, Tiêu Lăng Hàn rất là vừa lòng. Tính này hai người còn tính có điểm ánh mắt. Hôm sau sáng sớm, đường Ân Thiên Duệ đi vào Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền ý hai người phòng khi, phát hiện hai người đã sớm không ở trong phòng. Không ai, thấy Ân Thiên Duệ một bộ bị chịu đả kích bộ dáng, Mạc Vô Nhai hỏi. Ân Thiên Duệ gật gật đầu, nói, Ân, Vô Nhai, người nói Tiêu đại ca có phải hay không đã sớm tưởng đem chúng ta hai người ném ra, người không phải đã sớm biết sao? Mạc Vô Nhai gật đầu nói, ta lúc ấy cũng liền tùy tiện nói, nào biết, Tiêu đại ca thật là có loại này ý tưởng, tuy rằng hắn lúc ấy phủ định. Bất quá ta xem như đã nhìn ra, hắn chính là ghét bỏ chúng ta gây trở ngại đến hắn cùng Huyền ý hai người một chỗ, ghét bỏ chúng ta quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Ân Yên Duệ vẻ mặt thương tâm bộ dáng, ngồi ở trước bàn, đôi tay chống cằm, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Yên tâm đi. Bọn họ tạm thời còn sẽ không ném xuống chúng ta, ít nhất đến chờ chúng ta tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, đến lúc đó liền sẽ đem chúng ta đuổi đi, muốn chúng ta chính mình đi rèn luyện. Chúng ta hiện tại còn có thể mặt dày mày dạn nhiều cọ cọ bọn họ đùi vàng, thừa dịp bọn họ còn tại bên người, có nhân vi chúng ta hộ pháp, chúng ta đến nắm chặt thời gian tu luyện. Mạc Vô Nhai nói, đem bọn họ ngày hôm qua đi dạo phố đào đến bảo vật đem ra. Ân, ta biết. Ta có chút quá mức ỷ lại bọn họ, như vậy bất lợi với tu hành, ta sẽ mau chóng điều chỉnh lại đây. Ta hy vọng tương lai thật sự có thể giúp đỡ Tiêu đại ca thời điểm, bằng không tổng cảm thấy trong lòng khó chịu khẩn. Mếu máo, Ân Thiên Duệ có chút lo lắng nói, đừng nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta bồi ngươi, mặc kệ về sau chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vô Nhai nắm Mạc Vô Nhai tay hôn hôn, duỗi tay vuốt phẳng hắn nhăn lại mày. Ân Thiên Duệ gật gật đầu, ở trên bàn một đống đồ vật bên trong, cầm lấy một viên nhìn qua giản dị tự nhiên hạt châu, gửi ra đan điền trung dị hòa bắt đầu nung khô hạt châu. Hạt châu bị lửa đốt sau, phát ra, tư tư tư, thanh âm, 2 phút sau, hạt châu lộ ra nó vốn dĩ bộ dáng, một viên màu xanh lục sáng trong hạt châu rừng ở Ân Thiên Duệ trong tay. Đây là Mộc Linh Châu, Mạc Vô Nhai không xác định hỏi, Ân, chờ ta luyện hóa nó, ta tu vi hẳn là có thể đột phá kim đan hậu kỳ. Ân Thiên Duệ rất là cao hứng, lúc ấy hắn cũng không có để ý hạt châu này, cầm trong tay khi, cảm giác nó có chút không giống bình thường. Đúng lúc này, một cái trúc cơ kỳ nữ nhân một hai phải cùng hắn đoạt, thái độ còn cực kỳ kiêu ngạo, vốn dĩ không tính toán mua hắn, bởi vì nữ nhân kia thái độ. Hắn còn phi mua không thể. Nhìn đến nữ nhân kia bị chính mình tức giận đến dậm chân, Ân Thiên Duệ trong lòng là nói không nên lời vui sướng. Thiên Duệ, ngươi vận khí thật đúng là không tồi, kia buổi tối chúng ta cùng nhau tiến tiêu sư đệ tùy thân trong không gian bế quan. Chúng ta hiện tại thực lực có chút không đủ xem, luôn là kéo chân sau. Mạc Vô Nhai có chút bất đắc dĩ nói. Ân, chúng ta nhìn lại này đó đều là chút cái gì, nói không chừng còn có không tưởng được bảo vật. Ân Yên Duệ nhìn trên bàn một đống đồ vật, bắt đầu cùng Mạc Vô Nhai cùng nhau nghiên cứu. Hắn phía trước mua Mộc Linh Châu thời điểm, hào khí mà đem người nọ sở hữu đồ vật đều mua, bằng không cũng sẽ không đem nữ nhân kia tức giận đến thẳng trừng mắt. Minh Huyền Thành có một mặt nổi tiếng đã lâu hồ, tên là Minh Tâm Hồ. Minh Tâm Hồ hồ nước thanh triệt sáng trong, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ, không chỉ có nổi lên sóng nước lấp loáng, hơn nữa mặt hồ bị bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, làm này mỹ không như vậy chân thật, tựa mộng tựa huyễn, hết thảy lại giống như là một cái mỹ lệ ảo cảnh. Từ xa nhìn lại, hồ trung tâm trong đình có hai gã nam tử, một người đứng ở đỉnh hóng gió rào chắn trước, đang ở thổi tiêu. Một người khác ngồi ở bàn đá bên, hắn chính không hề chớp mắt mà nhìn bên cạnh đứng thổi tiêu nam tử. Trước mắt cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, làm người phảng phất đi vào bức họa cuộn tròn bên trong. Mà ở bức họa cuộn tròn chung hai người đó là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Hai người sáng sớm liền rời đi khách điếm. Bọn họ đi thời điểm, phát hiện Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người lúc ấy đang ngủ ngon lành, cho nên không có gọi bọn hắn. Tiêu Lăng Hàn thổi xong rồi tiêu, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Bị mê đảo, Tiêu Lăng Hàn đến gần Thượng Quan Huyền Ý ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi. Flow, sư huynh, người thế nhưng còn sẽ thổi tiêu, thổi thật là dễ nghe. Thượng Quan Huyền Ý một đôi mắt đào hoa tràn đầy si mê mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, nghĩ thầm, sư huynh hắn lớn lên cũng thật đẹp, không biết khi nào mới có thể nếm đến hắn hương vị. Bởi vì góc độ nguyên nhân, đứng ở nơi xa nhìn lại, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bọn họ hai người vừa rồi động tác rõ ràng là ở hôn môi. Ít nhất nơi xa đứng ở bên hồ Nghiêm Vĩnh Đào, hắn vừa rồi nhìn đến chính là Minh Tâm Hồ Trung Ương trong đình có hai gã nam tử, một người nam tử ngồi, một khác danh nam tử đứng ở, theo sau đứng nam tử khom lưng cùng ngồi nam tử hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Nghiêm Vĩnh Đào vẫn luôn cảm thấy chính mình thích chỉ là nữ nhân, cho nên hắn ở nhìn đến hai cái nam nhân hôn môi cái này cảnh tượng khi, theo bản năng bài xích, trong lòng có chút mâu thuẫn, còn có chút chán ghét. Không chờ thấy rõ đình trung kia hai người đến diện mạo, Nghiêm Vĩnh Đào hoảng loạn loạn mà rời đi, bởi vì hắn trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện Khổng Nhạc Trì gương mặt kia. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh, hai người đầu dựa vào đầu, cùng nhau xem trong hồ tựa như ảo mộng cảnh sắc, xem thái dương một chút dâng lên. Sư huynh sẽ còn có rất nhiều, ngày sau ngươi sẽ tự chậm rãi hiểu biết. Về sau muốn nghe thời điểm nói cho sư huynh lại thổi cho ngươi nghe. Chỉ thổi cho ngươi một người nghe, tốt không? Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, tia nắng ban mai chiếu vào hắn trên mặt, như là cho hắn mặt tăng thêm một phân cam vàng sắc thái, nhìn qua có chút lóa mắt, lại có chút thần bí. Hai người đầu không tự giác mà tới gần, mắt thấy liền phải thân đến lúc đó. Ầm ầm ầm, một tiếng sấm vang, đánh vỡ hai người chi gian ái muội không khí. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai gã nam tử ở bên hồ đánh nhau. Kia hai gã nam tử đều ăn mặc Thương Huyền Tông đệ tử phục sức, khó trách dám ở Minh Huyền Thành chiến đấu. Tiêu Lăng Hàn trong lòng buồn bực nghĩ, này hai người liền không thể chạm xa một chút đánh nhau sao? Quấy rầy người khác yêu đương là muốn tao thiên lôi đánh xuống, người tốt mới có mộng đẹp. Có thể thấy được, này hai người nhất định không phải người tốt. Độ kiếp thời điểm chắc chắn bị lôi kiếp hung hăng phách. Bị không thể hiểu được xuất hiện hai gã nam tử rào hứng thú, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đều không có lại đãi đi xuống ý tưởng. Nhưng sự thật thường thường cùng chi tương phản, còn không đợi hai người rời đi Minh Tâm Hồ Đình, bên hồ đánh nhau hai người đã hướng bọn họ bên này lại đây. Một người nam tử ở phía trước chạy, một khác danh nam tử ở phía sau truy, hai người đều là kim đan kỳ đỉnh tu vi. Hàn Thiên Trạch có loại ngươi cũng đừng chạy, xem ta hôm nay không lột da của ngươi ra. Không chạy chờ bị ngươi đánh sao, ta lại không phải ngốc tử, có loại ngươi liền vẫn luôn chạy xuống đi, tốt nhất đừng làm cho ta bắt được đến. Phương Vĩ Ngạn, liền tính ngươi đuổi tới ta lại như thế nào, nói cho ngươi, ta chỉ thích Chu sư đệ, Chu sư đệ là của ta, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Hai gã nam tử một đuổi một chạy gian, đã tới rồi Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý phụ cận. Hai vị đạo hữu, cứu mạng a. Hàn Thiên Trạch thấy đỉnh trung có hai người, không chờ thấy rõ hai người diện mạo, không nói hai lời trước cầu cứu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người sắc mặt đều không đẹp, cũng không biết tên này kêu Hàn Thiên Trạch người có phải hay không cố ý. Bọn họ hai người đối ngoại biểu hiện tu vi chỉ có kim đan trung kỳ, gia hỏa này một cái kim đan kỳ đỉnh tu sĩ, cư nhiên hướng bọn họ hai cái tu vi không bằng người của hắn cầu cứu. Thật sự không phải muốn bọn họ đi chịu chết, còn thỉnh hai vị đạo hữu hành cái phương tiện, đây là chúng ta hai người chi gian việc tư. Phương Vĩ Ngạn tất nhiên là thấy rõ hai người tu vi, mới ra tiếng nhắc nhở nói. Hàn Thiên Trạch trực tiếp trốn đến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người phía sau, mà Phương Vĩ Ngạn còn lại là đứng ở ba người đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nhìn qua, xác thật như là hai người ở xen vào việc người khác. Sự thật lại là Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người căn bản liền không phản ứng Thương Huyền Tông hai người kia, bọn họ đây là chiêu ai chọc ai. Bất quá may mắn đối diện cái này kêu Phương Vĩ Ngạn nam tu còn tính rằng điểm đạo lý, cũng không có vừa lên tới liền đối tao vạ lây bọn họ hai kêu đánh kêu giết. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đối người này hào cảm đại thăng, so sánh với dưới, phía sau người cách làm liền quá không địa đạo, có chút ích kỷ. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, Tiêu Lăng Hàn đối với Phương Vĩ Ngạn nói một tiếng, bọn họ mới không nghĩ xen vào việc người khác, theo sau nắm thượng quan Huyền Ý tay, hai người trực tiếp hướng bên hồ đi đến. Uy, các ngươi hai cái đừng đi a, chúng ta ba người còn sợ đánh không lại hắn một người sao? Hàn Thiên Trạch ở hai người phía sau không đáng dư lực khuyên. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy người này có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Hàn Thiên Trạch, ngươi yếu điểm mặt không? Nhân gia cùng ngươi thục sao? Ngươi đã kêu người khác giúp ngươi. Phương Vĩ Ngạn khinh thường cười nhạo một tiếng, cũng không biết Chu Hỏa Hy như thế nào sẽ thích hắn như vậy tham sống sợ chết ngươi. Không đều nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Hàn Thiên Trạch không phục nói, kia hai cái thật không phải người tốt, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Ngươi đem người khác đều trở thành ngốc tử sao? Biết rõ đánh không lại còn muốn xen vào việc người khác, kia không phải rút đao tương trợ, mà là tặng người đầu. Phương Vĩ Ngạn khinh thường nói, nói xong, hắn lập tức dùng ra một cái lôi hệ pháp thuật hướng Hàn Thiên Trạch bổ qua đi. Hàn Thiên Trạch cuống quýt gửi ra phòng hộ cháo, lại giơ lên trong tay đao đi ngăn cản. Tuy rằng bọn họ hai người đều là kim đan kỳ đỉnh tu vi, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, Hàn Thiên Trạch tu vi bất quá là dựa vào đan dược trồng chất đi lên, mà Phương Vĩ Ngạn thực lực là thật đánh thật. Hàn Thiên Trạch cùng Phương Vĩ Ngạn hai người không chiến đấu trong chốc lát, còn chưa đi đến bờ sông thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liền nghe thấy. Bùm, một tiếng, hẳn là ai rớt ở trong hồ. Hai người tuy rằng vô tâm tư lo chuyện bao đồng, bất quá, này cũng không gây trở ngại hai người dùng thần thức quan sát minh tâm hồ đình trung chiến đấu. Nhìn thấy Hàn Thiên Trạch rơi xuống nước, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người tương tự cười, báo ứng tới nhanh như vậy. DFY, quảng cáo, cách chương.